Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, trang 290. Nhưng thật ra Quyền Kỳ thật đối tìm bảo chuyện này không có quá chấp nhất, hắn là phi thường tín nhiệm Pet, tuy rằng Pet lớn lên một bộ làm người không như vậy tín nhiệm bộ dáng. Chính là hắn đối Pet năng lực có tin tưởng. Hơn nữa, ở hắn xem ra, luận tìm kiếm hiếm lạ cổ quái đồ vật năng lực, lại có ai so đến quá ma pháp sư đâu. Ma pháp thế giới cơ hồ bất luận cái gì một kiện đồ vật phóng tới nơi này đều coi như hiếm lạ cổ quái. Pet hiện giờ yêu cầu phiền não đại khái chính là ở này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật tìm ra một kiện nhất hiếm lạ cổ quái, cho nên hắn ngay từ đầu tâm thái kỳ thật thực thả lỏng, chỉ là không nghĩ làm Moni tiếp tục lo lắng mà thôi. Bất quá nhìn, nhưng thật ra nhìn ra chút thú vị, tại đây con thuyền thượng chân chính đáng giá danh họa kỳ thật đều đặt ở bên trong. Nơi đó có thật lớn mà chuyên nghiệp phòng triển lãm, phân loại thu nạp các loại tác phẩm nghệ thuật cung du thuyền thượng khách nhân tham quan. Có thể bị treo ở ngoại khoang hành lang kỳ thật không tính là cái gì danh họa. Đại khái chỉ là lúc ấy một ít không danh khí tân nhân họa ra tác phẩm mà thôi. Đương nhiên, có thể bị này con nghệ thuật du thuyền tuyển thượng, tác phẩm bản thân tự nhiên cũng là cụ bị tương đương xem xét giá trị. Ít nhất, nơi này có rất nhiều tác phẩm ở quyền xem ra liền phi thường không tồi, đặc biệt là tầng thứ tư. Ngoại khoang dắt một bộ họa tác, dùng bút dùng sắc thật sự phi thường có chính mình đặc điểm. Thả loại này đặc điểm trước mắt hắn còn không có ở mặt khác họa gia trên người nhìn đến quá. Dựa theo quyển đối nhân loại họa gia hiểu biết, phàm là có thể giống như vậy hình thành tiên minh đặc sắc họa gia, ngày sau cơ hồ đều không ngoại lệ đều thành phi thường nổi danh họa gia. Bởi vậy, hắn quyết định đem này bức họa nhận lấy tới. Có thể bị đối phương lựa chọn liền lựa chọn, nếu tuyển không trúng liền đặt ở Pet nơi đó, làm chính mình cất chứa hào, vì thế, quyền liền dừng lại ở nơi đó, chờ đến Moni rốt cuộc hủy đi hào sở hữu họa từ thuyền sườn phá trong động thò đầu ra khi gọi lại. Hắn, thỉnh hắn giúp chính mình đem kia phó nho nhỏ tranh cũng hủy đi xuống dưới, đến tận đây. Bọn họ hai cái tìm bảo công tác liền kết thúc. Đem sở hữu họa bối ở trên người mình, quyển dùng trầm thấp tiếng kêu thông chi ủng ục thời điểm. Ủng ục cấp giống mà từ một thốc thủy thảo chung ra tới. Miệng thình lình kéo một cây thô hải tảo, mà kia căn hải tảo chỉ là phía sau một đoàn hải tảo chung một cây. Ở nó phía sau có một đoàn lung tung rối loạn hải tảo cầu. Nhìn kỹ vẫn là cái hoa. Bên trong thình lình còn có mấy quả trứng giống nhau đồ vật, vừa thấy đến bọn họ. Ủng ục đôi mắt liền sáng, đắc ý đem phía sau hải tảo cầu túm lại đây khoe khoang ở bọn họ trước mặt. Nguyên lai đây là nó tìm được bảo bối, bất quá không biết nó khoe khoang đối tượng là hải tảo vẫn là hải tảo bên trong, trứng, chính. Là, mang theo từng người chiến lợi phẩm, ba người, nhân ngư. Cá lại lần nữa hướng Muhaji quanh thân hải vực bơi đi, mà ở bọn họ tìm bào. Thời điểm, Pet cũng không nhàn rỗi, cùng bọn họ bất đồng. Pet là ở chế bào, chính như quyển suy đoán như vậy. Với hắn mà nói, làm đến hiếm lạ cổ quái đồ vật không phải việc khó. Khó được là tại đây đôi hiếm lạ cổ quái đồ vật tuyển ra một cái nhất có thể hấp dẫn đối phương lực. Chú ý! Rốt cuộc thứ gì làm quá nhiều đều không tốt, loại sự tình này chịu không nổi thử lỗi, có thể nhất cử đánh trúng mới là tốt nhất, bất quá. Hắn đã biết có kiện, bảo bối, đối phương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đó chính là nhân ngư, kỳ. Thật Moni nói không sai, làm hắn lấy thân làm mồi là tìm được thu đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Kia sóng người trở về chảo hắn khả năng tính phi thường cao. Cùng bát người chảo cùng loại giống loài nói, đem bọn họ nhốt ở cùng nhau khả năng tính phi thường cao a. Kia cơ hồ có thể lập tức tìm được thu. Bất quá, quyền hẳn là sẽ cảm thấy loại này phương pháp đối Moni tới nói quá mạo hiểm. À, ta hiện tại tự hỏi hình thức thật là càng ngày càng giống một cái người tốt. Sớm cái 10 năm nói thật là hoàn toàn không thể tưởng được. A tương đương, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Pet ngồi ở bãi mãn các loại tài liệu phòng khám nội. Bắt đầu tự hỏi kế tiếp sự tình muốn như thế nào thao tác, bất quá. Trừ bỏ trên người hắn xuyên áo thun cùng hoa quần đùi loại này cực hiện đại trang phẫn. Ngồi ở một đống cổ quái tài liệu trung gian hắn thoạt nhìn cũng rất giống một người ma pháp thế. Giới ma pháp sư, hắn quyết định trước chế tạo một cái nhân ngư. Bất quá lại không phải bán cho đối phương, mà là làm mồi giải nhập trong biển. Vì chính là làm cùng bát người bắt giữ đến nó. Sau đó quan đến cùng thu giống nhau địa phương đi. Bất quá cái này nhân ngư không thể là Moni. Cũng không thể là quyền. Ân, ủng ụp cũng coi như, có thể là nó trong lòng nghĩ. Pet ánh mắt tinh chuẩn mà đối thượng bãi ở bên cạnh bàn Kalulu. Còn nhớ rõ Kalulu sao? Cái loại này một nửa thực vật một nửa động vật. Ma pháp sư đặc biệt là ma dược sư hảo bạn lữ. Có thể giúp ma pháp sư thí nghiệm các loại ma dược hiệu quả hợp lại ma pháp sinh vật. Từ lần trước bị Pet dùng để thí nghiệm đồ cát lấy tới cái loại này hoạt tính vật chất sau liền. Không đem nó một lần nữa nhét vào trong không gian. Trên thực tế là nó chết sống không muốn bị một lần nữa thả lại đi. Đơn giản hiện giờ trong nhà địa phương đủ đại. Pet liền đem hắn phóng phòng khám trên bàn, mỗi ngày uống dư lại cà phê gì đó thuận tay tưới nó trong bồn. Đào cũng bớt việc, mà này cây mỗi ngày uống thừa cà phê. Ăn các loại pet ăn dư lại vật liệu thừa Kalulu hiện giờ lớn lên cũng thực khỏe mạnh. Đại chữa trị thuật đem nó trung tang thì virus cũng rửa sạch rớt. Hiện giờ nó lại là một gốc cây sinh cơ bừng bừng. Đầu hào tráng tráng Kalulu, ngô, bởi vì ăn ngon ăn đến khỏe mạnh không độc, nó còn so nguyên lai cao lớn không ít, có thể sử dụng tới chế tác ngụy nhân ngư. Pet nghĩ thầm, vì thế, rời đi phòng khám đi đến dưới lầu phòng bếp, Pet từ tủ lạnh dọn ra một cái bị chính mình ăn đến chỉ còn lại có cái đuôi cá là quyền mang. Về tới, không phải tiểu ngư. Mà là một cái chừng thành niên nam tử lớn nhỏ cá lớn. Pet vừa đi lộ một bên đem này bị đông lạnh đến ngạnh băng băng đuôi cá làm cái đun nóng ma pháp. Tuyết tan, chờ hắn một lần nữa trở lại phòng khám thời điểm. Đuôi cá đã một lần nữa trở nên giống như tồn tại thời điểm linh hoạt mềm mại. Pet ngay sau đó từ không gian lấy ra phía trước vì cấp quyền làm thân thể mua sắm máy móc đầu cùng cánh tay. Đem chúng nó cùng này đuôi cá dựa theo nhân ngư thân thể bộ vị trí dọn xong. Xác định không có lầm sau hắn liền tùy tay nắm lên trên bàn chính thoải mái dễ chịu phơi nắng Kalulu. Đem nó một phen ấn ở vừa mới dọn xong, nhân ngư, ở giữa. Đúng như khối này nhân ngư thân thể nửa người trên thân thể bộ vị. Vừa mới còn ở trầm mê ánh mặt trời Kalulu kinh hoàng thất thố dãy ruộng lên. Pet vào lúc này đối nó so cái, hư, tư thế. Ngay sau đó, đầu tiên là một phen thổ sái hướng nó hệ rễ, đem nó non mềm hệ rễ một lần nữa cái lên. Ngay sau đó lại cho nó uống lên một chén hiện ma mê hồn thảo canh. Hết chương.